Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 hy vọng viện điều dưỡng 5. Hộ sĩ nghỉ ngơi trong phòng có 4 chương giường, nhát gan nấm ngồi ở trên giường, dựa vào ven tường tự bế, trên tường treo mấy bức poster. Poster thượng nhân vật chỉ có bóng dáng, nhưng nhìn qua tựa hồ là mỗi vị tài nghệ cao siêu thả thập phần giàu có bác sĩ, bởi vì đối phương tài. Chợ nơi này không ít giường ngủ cùng vỏ chăn, cho nên mạnh mẽ quảng cáo cấy vào ở người chơi nghỉ ngơi phòng trên tường, nhưng này cùng cốt truyện không có quan hệ, đại gia cũng hoàn toàn không quá để ý. Quả hạch cường ở bên cạnh an ủi nhát gan nấm. Bảo hiểm giang cùng gọn gàng ngăn nắp đãi ở nam tính người chơi trong phòng. Tống Tống Tắc đi theo Nguyễn Kiều các nàng lại đây hỗ trợ sửa sang lại phòng, hộ sĩ phòng so cách. Vách nhiều một cái tủ quần áo, bên trong phóng chăn, yêu cầu người chơi chính mình động thủ, tủ quần áo hạ tầng ngăn kéo lại là một đạo bát phòng mật mã. Khóa, 5 vị chữ cái, thải hồng âm bạo kỹ năng làm lạnh kỳ còn không có qua đi. Chỉ có trước đêm cái này địa phương manh mối phóng, trừ lần đó ra. Trong phòng còn có một cái bàn, mặt trên phóng hộp sắt phóng hồng hoàng bạch tam sắc tờ giấy, đã là rạng sáng thời gian. Người chơi đều có chút mệt nhọc, Tống Tống cùng mấy người nói ngủ ngon. Mới cùng quả hạch cường cùng nhau rời đi phòng, lan đạn. Vì tham, Tống Tống hảo săn sóc, lan đạn, biểu tình ký hiệu, nói ngủ ngon thanh âm hảo tô a a a lan đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, vô sự hiến ân cần, lan đạn, tê, ha ha ha cái này mỉm cười ký hiệu. Ta cảm giác ta trên lầu có sát khinh. Nguyễn Kiều không biết vì cái gì Tô Tịch luôn xem Tống Tống không. Vừa mát, nàng liền cảm thấy người này khá tốt, vừa rồi trải giường chiếu thời điểm Tống Tống phân không rõ. Chăn cùng khăn trải giường tác dụng, nhưng thực nghiêm túc mà thỉnh giáo các nàng, vừa thấy chính là cái loại này nuông chiều từ bé âm. Nhạc tiểu vương tử. Hiện tại cư nhiên ở giúp các nàng trải giường chiếu, nhìn một cái cỡ nào thân dân, Tống Tống thanh âm. Rất êm tai, kia Trương Tuấn Tú mặt coi trọng vài lần, cơm chiều đều có thể ăn nhiều mấy chén, nhưng phòng phát sóng trực tiếp lấp lánh sáng lên làn đạn. Cũng trước nay chưa từng có mà dày đặc lên, làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, sẽ có người phân không rõ chân cùng khăn trải giường. Làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, bộ chăn loại chuyện này ta 5 tuổi liền biết hảo sao. Nguyễn Kiều cuối cùng đem Tô Tịch loại này hành vi quy kết với nhìn đến xinh đẹp đồng tính bản năng. Bài xích tâm lý tỉ như bảo hiểm giang cùng gọn gàng ngăn nắp ở đây thời điểm. Hắn liền rất an tĩnh như gà, chỉ cần Tống Tống một tới gần. Tô Tịch tựa như tạc mau lão gà mái, từ từ. Vì cái gì là lão gà mái? Mặc kệ, trước ngủ lại nói, bất quá, chính hắn rõ ràng cũng rất đẹp a. Nhớ tới người nào đó, Nguyễn Kiều lỗ tai bỗng nhiên đỏ lên, hắn còn không biết bị chính mình hôn đi. Làn đạn, lười ơi, ta nhìn đến cái gì? Tống Tống nói xong ngủ ngon đi rồi lúc sau, kéo dài mặt đỏ, làn đạn, chất hữu cơ cùng cá, hồng lỗ tai miên hảo đáng yêu. Làn đạn, pi pi, à, lão bà quá đáng yêu. Nguyễn Kiều nhìn đến làn đạn. Nguyên bản tưởng giải thích vài câu, nhưng nhìn đến Tô Tịch không nói chuyện, nàng nhấp nhấp môi dưới, cũng không nhiều lời, phòng tắt đèn, mấy người vùi đầu liền ngủ, nếu người chơi lâm vào giấc ngủ. Phòng phát sóng trực tiếp thời gian tốc độ chảy sẽ nhanh hơn. Mãi cho đến chủ bá lại lần nữa có ý thức cùng cảm quan thời điểm mơ siêu khán giả nguyên bản cho rằng sẽ chờ đến ngày hôm sau, kết quả một mảnh đen nhánh giữa mơ hồ xuất hiện phong hình ảnh. Tuy rằng ánh sáng thực ám, nhưng có thể miễn cưỡng thấy rõ một chút hình dáng thịch thịch thịch thùng thùng, đông, đột nhiên. Vang lên tiếng đập cửa liên tục không ngừng, tựa hồ thực kiên trì, Nguyễn Kiều còn nằm trong ổ chăn. Một con tuyết trắng cánh tay vươn tới, nắm lên đầu giường vật trang trí, phanh mà liền ném tới trên cửa thiếu nữ thanh âm mềm mềm mại mại. Mang theo không ngủ tỉnh hàm hồ, gõ ni ma, lăn xa một chút, tiếng đập cửa ngừng, nhưng không một hồi. Thanh âm nơi phát ra trở nên gần một ít, phảng phất, liền tại thân hạ thịch thịch thịch, Nguyễn Kiều lại tạp một chút ván giường, phòng ván giường không. Hậu, này một tạp liền lõm xuống đi một chút, dưới giường truyền đến một tiếng trầm vang. Tựa hồ đụng vào thứ gì, bốn phía lại lần nữa khôi phục an tĩnh, rốt cuộc thành thật, nàng chăn bọc đến. Cắt gao, phiên cái thân, lại tiếp tục ngủ, làn đạn, vui sướng, làn đạn, chỉ vũ, nhưng là hình ảnh còn không có kết thúc, Nguyễn Kiều đối giường chính là nhát gan nấm. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, có người ở gõ cửa. Bọn họ đều là ăn mặc hộ sĩ phục ngủ. Trực tiếp ngồi dậy sau nhát gan nằm ánh mắt dừng ở gắt gao đóng cửa cửa phòng thượng, nàng mơ hồ nhớ. Rõ, ngủ phía trước đại gia tắt đèn, còn khóa môn, nhưng hiện tại, cửa phòng hờ khép một cái phùng, có lạnh lùng phong từ bên trong rót tiến vào, nàng đi xuống giường. Nơm nớp lo sợ mà tới gần môn, đem cửa đóng lại. Ta liền trở về, nàng nghĩ như vậy, một bước, hai bước, càng ngày càng gần, nhát gan nấm nuốt nuốt nước. Miếng, rốt cuộc đi tới cửa, âm lãnh phong quấn quanh ở nàng lỏa lồ trên da thịt. Lệnh người ra đầu tê dại, nhìn đến bên ngoài đồ vật. Nhát gan nấm đôi mắt chừng đến đại đại, sau đó. Nàng run rẩy vươn tay, kéo ra môn, để chân trần đi ra ngoài, làn đạn. Ha ha. Nàng làm gì đâu, làn đạn, bạch nhợt nhạt, nhát gan nấm thật sự nhát gan sao? Rõ ràng so với ai khác đều mãng hảo đi. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa sáng lên thời điểm. Ngoài cửa vừa mới vang lên buổi sáng âm nhạc vẫn là giống nhau thấm người giọng nữ. Nhưng ngay cả thải hồng âm bạo cũng nghe ra tới. Dương Cầm thanh âm thay đổi, Nguyễn Kiều nhìn quanh phòng. Phát hiện trong phòng thiếu một người, nhát gan nấm mơ siêu đài hồng âm bạo nhớ lại dạng sáng dị. Thường thanh âm, quay đầu hỏi Nguyễn Kiều. Tối hôm qua thượng ta mơ mơ màng màng giống như nghe thấy có người ở kêu ta. Còn hảo ta đệ nhị dị năng có thể ổn định tinh thần trạng thái. Bằng không ta liền đi theo thanh âm đi ra ngoài, Nguyễn Kiều. Ta giống như nghe thấy có dàn nhạc ở bồn chồn. Làn đạn. Bụng có ba tầng thịt, ha ha ha thần ti em bồn chồn làn đạn, hắc hắc hắc, không tật xấu bí mật, a, nàng vẻ mặt mê mang, ta cái gì cũng chưa cảm nhận được a, ta bị để sót rớt sao, thải hồng âm bạo rụi rụi mắt, bất quá nhát gan nấm đi đâu, mấy người mở cửa. Phát hiện nhát gan nấm nằm ở cửa phòng đối diện hành lang trên mặt đất, dựa vào tường ngủ rồi, mà nàng trước người. Có một cái thổ hoàng sắc to lớn quả hạch, sắc ngoài rách tung tóe, như là bị cương thi mà chỉ còn một hơi cái loại này, nhát gan nấm ho khan vài tiếng. Chậm rãi tỉnh lại, cùng lúc đó, nàng trước người quả hạch cũng một lần nữa biến thành mập mạp nam bộ dáng, nhưng cùng phía trước. Nhìn đến quả hạch cường không giống nhau, hiện tại mập mạp xanh cả mặt. Lay động vài cái ngã trên mặt đất, Nguyễn Kiều tiến lên sờ sờ hắn mạch đập cùng hô hấp. Tuy rằng có chút chậm, nhưng còn tính bình thường, thải hồng âm bạo nâng dậy nhát gan nấm. Các ngươi như thế nào ở bên ngoài? Nhát gan nấm xoa xoa đầu, cảm thấy có chút đau. Nàng một mở miệng, phát hiện chính mình thanh âm cũng thực khàn khàn, như là bị cảm giống nhau. Tối hôm qua thượng ta thấy cửa mở. Liền nghĩ tới đi đem cửa đóng lại, sau đó thấy quả hạch cường canh giữ ở cửa, nàng nhíu mày. Hắn nói sợ ta xảy ra chuyện, mới canh giữ ở nơi đó, nhưng là ai khai môn, nhát gan nấm đầu từng đợt đau, cũng nhớ không nổi sau lại phát sinh sự tình, quả hạch cường bác sĩ cũng sinh bệnh a, một cái mang. Theo khẩu trang nam bác sĩ đột nhiên xuất hiện ở mấy người phía sau. Ta sẽ dẫn hắn đi kiểm tra một chút, hắn trên quần áo nhãn viết Kevin bác sĩ, nâng dậy quả hạch. Cường, Kevin nhìn mắt vừa mới mở cửa, thăm dò ra bên ngoài xem gọn gàng ngăn nắp, nói, 7 giờ ở phẫu thuật lâu lầu 3 tập hợp, đúng rồi. Y tang hộ sĩ làm ta nói cho các ngươi, hộ sĩ ở phẫu thuật lâu lầu 2 tập hợp, đồng dạng sửa ở 7 giờ, nhát gan nấm không có việc gì. quả hạch cường ngược lại một bộ muốn tiện lợi bộ dáng, ly tập hợp còn có một giờ, Nguyễn Kiều hỏi. Tống Tống hôm nay âm nhạc có cái gì biến hóa, Tống Tống nghĩ nghĩ. Hôm nay Dương Cầm Thanh đơn giản hóa rất nhiều, chỉ dùng một cái hợp âm, đi bò, check không được sáng nay thượng âm nhạc Thanh nghe quái quái. Còn có chút biệt nữ, câu đố khó khăn liền ở chỗ có thể hay không nghe ra hợp âm đối ứng cái nào, có. Tống Tống khai quải lỗ tai, liền không phải vấn đề, Nguyễn Kiều trở lại phòng, trực tiếp mở ra tủ quần áo khóa, tủ quần áo hạ tầng khóa trong ngăn kéo phóng ba cái màu trắng bình. Nhỏ, mặt trên họa bất đồng đồ án, trừ lần đó ra, còn có một quyển đồng thoại thư, Linh Tuyền. Không khí cùng đồng vàng hai tiểu công chúa mang theo thị vệ trèo đèo lội suối. Đi vào Linh Tuyền Sơn Cốc một con chân trái bị bẫy dập kẹp thương nai con uống lên nước suối. Huyết nhục mơ hồ miệng vết thương lập tức khỏi hẳn, tiểu công chúa thật cao hứng. Nàng mang về sạch sẽ nước suối, nhưng là, vương hậu bệnh như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thân thể càng ngày càng suy yếu, dầu có vương quốc lâm vào một mảnh bi thương giữa. Thực mau, đồng dạng bệnh tình xuất hiện ở tầng dưới chót quốc dân trên người, chim hoàng oanh chim bay qua đi. Hòa viên, nhìn thấy công chúa dưới tàng cây khóc thút thít, thân ái công chúa. Người vì cái gì còn đang khóc? Tiểu công chúa nói, mẫu thân của ta sinh bệnh nặng. Chữa khỏi bách bệnh Linh Tuyền cũng vô pháp chữa khỏi nàng, chim hoàng oanh điểu nói. Đi ra vương cung, lật qua hai tòa sơn, ở trong núi chung có một chỗ sinh mệnh đường hầm, bên trong không khí có thể có được ma lực, người có thể đi thử xem mơ siêu tiểu công chúa mang theo thị vệ đi vào đường hầm khẩu. Tối tăm rậm rạp nhập khẩu phá lệ khủng bố, nhưng là vì chữa khỏi mẫu thân bệnh. Nàng vẫn như cũ dũng cảm mà đi vào. Nguyễn Kiều đóng lại thư, một cái chuyện cổ tích, còn mang tạp chương, những người khác cũng nhìn nội dung, cũng không có phát hiện cùng cái này phó bản có cái gì quan hệ, thải hồng âm bạo thu hồi đồng thoại. Thư, mấy người nghiên cứu một hồi hai bổn đồng thoại thư, nhưng cũng chưa cái gì kết luận, buổi sáng 7 giờ, hộ sĩ ở phẫu thuật lâu lầu 2 tập hợp. Mặt khác nam tính người chơi thì tại hàng hiên khẩu cùng các hộ sĩ tách ra, Kevin bác sĩ cũng không. Có y tang y tá trưởng thoạt nhìn như vậy đáng sợ. Tuy rằng cũng là một bộ thức đêm lâu làm ánh mắt trôi nổi. Quầng thâm mắt nồng hậu bộ dáng, nhưng ít ra đi đường giống cái người bình thường, hắn màu trắng khẩu trang vẫn luôn không có gỡ. Xuống đã tới. Nhưng này cũng không phải trọng điểm, mơ siêu, các hộ sĩ thống nhất đứng ở một phòng tiếp thu y tá. Trưởng huấn luyện, Nguyễn Kiều nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Hơn 30 danh hộ sĩ tất cả đều là một bộ buổi tối gặp phải sẽ làm ác mộng người chết mặt đi. Đường cùng y tang y tá trưởng là cùng khoản ma quỷ nện bước, đây là trái với quy định kết cục y tá. Trưởng đỉnh một chương người chết mặt, ngữ khí không có gợn sóng. Quy định đều là vì đại gia hảo. Một khi xảy ra chuyện, chỉ có thể chính mình phụ trách. Ở chỗ này, mọi người đều tưởng tiễn đi bệnh ma, mà không phải đem nó đưa tới chúng ta bên người. Nàng tựa hồ không cảm thấy tên này có cái gì kỳ quái, giống quả hạch cường bác sĩ. Thật đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể trở thành người bệnh chung một viên. Nếu các ngươi ai ngờ hảo hảo sống sót, nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ sở hữu cấm hạng mục công việc, vừa dứt lời. Liền nghe thấy an tĩnh trong phòng một cái đột ngột thanh âm. Chúng ta bệnh viện là duy nhất có thể chữa khỏi loại bệnh tật này địa phương. Quả hạch cường nhất định thực mau là có thể trở lại chúng ta giữa tới. Cho nên, mặc dù sinh bệnh, cũng không cần quá sợ hãi, y tá trưởng xem qua đi. Đối diện thượng Nguyễn Kiều cười khanh khách ánh mắt, làn đạn. Phất trần 3000, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng cái quỷ gì tên a? Làn đạn, biển cả phù du, không biết vì cái gì? Rõ ràng thực nghiêm túc đối thoại a ha ha ha ha, thải hồng âm bạo sợ tới mức hướng bên cạnh rụt. Rụt thượng một cái mạo phạm y tá trưởng người tối hôm qua thượng thiếu chút nữa lãnh tiện lợi. Kéo dài muốn hay không như vậy mới vừa a? Đối mặt y tá trưởng tử vong chăm chú nhìn. Nguyễn Kiều lại không có nửa điểm sợ hãi, ta nói không đúng sao? Y Tang y tá trưởng biểu tình rốt cuộc nứt ra rồi băng phùng. Trên mặt hiện lên khó coi tươi cười. Liệt Khai miệng giơ lên càng lúc càng lớn độ cung. Đúng vậy, nàng nói. Hắn thực mau liền cùng ngươi giống nhau, làn đạn. Bắc Minh có cá, tươi cười dần dần biến thái làn đạn. Tuổi xế chiều, tươi cười dần dần vặn vẹo Nguyễn Kiều cười cười. Cảm ơn y tá trưởng chúc phúc làn đạn. Bạch bạch đường trắng, này rõ ràng là tử vong cảnh cáo đi nơi nào có chúc phúc bộ dáng a. Làn đạn, chiêu bài, bị biến thái y tá trưởng như vậy nhìn chằm chằm còn có thể cười được sao? Làn đạn, trầm mê hút nhang muỗi. Đêm nay thượng phát sóng trực tiếp không dám nhìn các những lời này đặt ở ngày thường nghe không có gì vấn đề, nhưng ở như vậy quỷ dị bệnh viện. Quả thực liền cùng tử vong uy hiếp không có gì hai dạng khác biệt, hai người thực mau giống nhau. Ý thứ này chỉ sợ là Nguyễn Miên Miên thực mau liền phải bị làm thành quả hạch cường cái kia nửa chết, nửa sống bộ dáng đi. Người, đứng ra y tá trưởng chỉ vào chính miên man suy nghĩ thải hồng âm bạo cúi đầu đi. Ra, không dám nhìn đỉnh đầu kia trương khủng bố cương thi mặt Nguyễn Miên Miên hộ sĩ. Nhát gan nấm hộ sĩ, thải hồng âm bạo hộ sĩ, các ngươi chiếu cố màu đỏ phòng bệnh người bệnh, mỗi một cái phòng bệnh từ một cái hộ sĩ cùng bác sĩ phụ trách cũng may kế tiếp. Y tá trưởng lại theo thứ tự đem dư lại người chơi đều điểm ra tới. Không làm nàng một người thừa nhận chính diện đánh sâu vào, bí mật đợi một hồi. Phát hiện không kêu chính mình, nàng do dự một chút nhưng quay đầu một đôi thượng thân sau mặt khác. Hộ sĩ mạt, không, nàng chính là chết ở đồng bạn người chơi bên người. Cũng không cần một người cùng mấy chục cái y tá trưởng ngốc tại cùng nhau. Cái kia, y tá trưởng, ngài giống như đã quên ta, bí mật nói chuyện tự tin đều thực hư, y tá trưởng ánh mắt dừng ở bí mật. Trên người, biểu tình thập phần cứng đờ. Phảng phất đang nói, này như thế nào còn có một cái, người cũng đi theo cùng nhau tới, cuối cùng. Nàng vẫn là điểm thượng bí mật bị điểm ra tới người chơi không có lựa chọn quyền. Y tá trưởng làm mặt khác hộ sĩ trước sau khi rời khỏi. Từng cái phân phối kế tiếp nhiệm vụ khẩn hợp với giải phẫu lâu đại lâu là phòng bệnh lâu. Nguyên bản chỉ có 4 tầng lâu thêm một cái sân thượng. Nhưng sau lại bởi vì người bệnh quá nhiều, lấy nguyên bản lầu chính vi chủ thể, dần dần hướng hai bên trái phải thêm tạo hai đống lâu. Từ tây hướng đông một lần là A khu, B khu cùng C khu, giải phẫu lâu cùng C khu tương liên, phòng bệnh cùng giải phẫu lâu không giống nhau. Tường thể là màu đỏ gạch khối, chỉ có lầu một mới soát bạch sơn, phòng bệnh hành lang bắc sườn là phòng. Nam sườn hoàn toàn mở ra, chỉ có màu đỏ gạch trụ, đối diện mênh mang xanh thảm núi rừng tốt đẹp cảnh sắc. Hành lang thực khoan. Cơ hồ là bình thường hành lang 4 lần, phòng bệnh bên ngoài phóng một loạt giường bệnh từ bản vẽ nhìn từ trên xuống tới xem. B khu cùng hai sườn lâu hình thành 140 độ góc màu đỏ phòng bệnh người cũng không nhiều. Phân tán ở A khu lầu 3 cùng lầu 4, bí mật cùng bảo hiểm giang phụ trách A301 người bệnh. Thải hồng âm bạo cùng gọn gàng ngăn nắp phụ trách A302 người bệnh nguyên bản hẳn là từ quả hạch. Cường cùng nhát gan nấm phụ trách một cái phòng bệnh người bệnh. Nhưng bởi vì quả hạch cường bệnh tình nghiêm trọng, chỉ có thể từ nhát gan nấm chiếu cố quả hạch cường cùng với A402 người bệnh Nguyễn Kiều phụ trách. Phòng bệnh ở nhát gan nấm cách vách, A403 tiếp thu quá bác sĩ dặn dò nam người chơi cũng ở trên hành lang. Hai nhóm người một gặp được, đồng thời nhẹ nhàng thở ra y tá trưởng chỉ tống tống. Người, cùng Nguyễn Miên Miên hộ sĩ cùng nhau phụ trách 403. Nếu 402 có khẩn cấp tình huống yêu cầu ngươi, ngươi cũng yêu cầu cùng nhau chăm sóc nơi đó người bệnh, tống tống không có gì ý kiến. Bảo hiểm giang lại đối loại này thêm vào gánh nặng cảm thấy bất mãn. Dựa vào cái gì chúng ta muốn thay nàng mua chướng, y tá trưởng người chết mắt âm trầm mà nhìn lại. Đây, bảo hiểm giang hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đụng vào cấm kỵ. Lập tức im tiếng, y tá trưởng mang theo mấy cái người chơi đi đến A khu lầu 4. Nơi này chính là các ngươi công tác khu vực, nhớ kỹ phục vụ sổ tay nội dung. A401 là phòng điều khiển, ta sẽ cho các ngươi một phần chìa khóa. Phòng điều khiển có thể nhìn đến lầu 4 cùng 5 tầng hành lang tình huống. Các ngươi muốn thời khắc bảo trì đối người bệnh chú ý, Nguyễn Kiều. Theo dõi ở thời đại này còn không có phát minh. Các ngươi như vậy siêu hiện thực sao? Làn đạn, ngải hy lễ, NPC lại khủng bố cũng ngăn cản không được phun tào tâm làn đạn. Thiên tâm trăng tròn, ha ha ha kéo dài ngươi còn như vậy sẽ không bị theo dõi sao làn đạn. Thiên giang hoa đêm trăng, lớp học thứ đầu học sinh không xanh Nguyễn Kiều đảo không sao cả. Phục vụ sổ tay đối bọn họ tới nói là phòng tìm đường chết chỉ nam. Nhưng nàng xem ra, càng như là, dựa theo sổ tay nội dung tiến hành thao tác có thể xúc phát kịch tình thông quan nhắc. Nhờ tuy rằng dẫn phát cốt truyện có đôi khi khả năng sẽ muốn người chơi mệnh huống chi nàng không? Có nói hỏi, y sâm y tá trưởng chỉ là thoạt nhìn dọa người bãi liêu, vấn đề không lớn, y tá trưởng. Nàng nhếch môi theo thường lệ lại là một cái khó coi tươi cười. Huyết hồng miệng nhìn có thể làm người làm ác mộng cái loại này. Một khi đã như vậy, liền từ ngươi tới phụ trách phòng điều khiển đi, đặc biệt là buổi tối 8 giờ trời tối về sau. Người cần thiết vẫn luôn đãi ở phòng điều khiển, Nguyễn Kiều thực tự nhiên mà tiếp nhận phòng điều. Khiển chìa khóa, màu đỏ phòng bệnh một chút đều không màu đỏ. Chỉ có ở cửa nhãn chỗ cắm màu đỏ tờ giấy, bên trong cùng mặt khác phòng bệnh giống nhau. Thập phần bình thường, mỗi gian phòng bệnh tuy rằng có 4 chương giường bệnh, nhưng cũng không có toàn bộ trụ mãn người, phòng bệnh an tĩnh mà chỉ có thể nghe thấy cửa các người. Trời tiếng hít thở, sở hữu người bệnh đều nằm ngồi ở trên giường. Động tác nhất trí mà quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn đứng ở cửa người chơi, trên mặt tựa hồ đều viết chúng ta không quá bình. Thường các ngươi nhìn cậu, y tá trưởng y tăng cứng đờ mà xoay người. Thon dài chân đong đưa, chậm rãi biến mất ở hành lang một khắc đầu, thời gian không nhiều lắm. Các người chơi lập tức tìm được rồi chính mình phụ trách phòng bệnh. Bắt đầu hiểu biết chính mình người bệnh, nhát gan nấm tuy rằng sợ hãi. Nhưng quả hạch cường cũng ở phòng bệnh, làm bên trong duy nhất một cái bình thường người bệnh. Quả hạch cường tuy rằng nhìn sắc mặt rất khó xem, làn da không có huyết sắc, nhưng ít ra so với kia chút khủng bố không biết là người hay quỷ người bệnh hảo, Nguyễn Kiều cùng. Tống tống liếc nhau. Tiến vào A403 phòng bệnh giữa, A403 người bệnh chỉ có 3 cái. Trước giường bệnh mặt đều dán tên 8 tuổi tiểu cô nương Elena. Mang thai 8 nguyệt thai phụ Danny cùng với một vị nhìn qua cầu không được bao lâu lão nhân. Tư, lão nhược bệnh tàn dựng. Cái này phòng bệnh liền kém tàn, 3 cái người bệnh thân thể đều thực gầy yếu. Ăn mặc rộng thùng thình màu trắng bệnh phục, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt phát thanh, Nguyễn Kiều đứng ở cửa. Tự giới thiệu, chào mọi người. Từ hôm nay trở đi ta cùng Tống Tống bác sĩ liền phụ trách cái này phòng bệnh. Nhìn đến cửa màu đỏ tờ giấy sao? Ta thật đáng tiếc mà nói cho đại gia một việc. Hy vọng các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý Tống Tống. Ngoặc kép chấm hỏi, kịch bản là như thế này viết sao? Lão nhân tư trước hết mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn, nói như vậy, cái này nhan sắc hàm nghĩa là sự thật. Nguyễn Kiều gật đầu. Sắc mặt bi thống, đúng vậy, nàng dùng thông chi hậu sự ngữ khí nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người đều đã không mấy ngày hảo sống. Nếu ra ngoài ý muốn, khả năng liền mấy ngày nay đều không có, cho nên ta hy vọng mấy ngày kế tiếp. Chúng ta có thể hài hòa ở chung, vượt qua nhân sinh khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Hảo sao? Ba gã người bệnh nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng đen, Elena giận dỗi mà đem gối đầu ném tới. Người nói vậy, Christopher bác sĩ nói nơi này nhất định có thể trị hảo chúng ta. Liền tính ngày thường trị liệu không có hiệu quả, còn có thể phẫu thuật. Danny cảm xúc hiển nhiên cũng không tốt lắm, ta trượng phu giao rất nhiều tiền. Bọn họ nhất định sẽ dùng tốt nhất kỹ thuật tới trị liệu chúng ta, làn đạn. Quang dã, Ngạnh Hạch hộ sĩ làn đạn. 10 dặm trường đình, người bệnh nghe xong muốn làm chàng qua đời hệ liệt làn đạn. Dư muội nhưng quá biết, nói tốt muốn thời khắc bảo trì người bệnh tâm tình sung sướng đâu. Nguyễn Kiều đang xem đến cửa phòng bệnh tờ giấy thời điểm cũng đã phát hiện tờ giấy tài chất cùng. Nàng ở nghỉ ngơi phòng nhìn đến kia hộp tờ giấy giống nhau, bất đồng chính là hộp không ngừng có màu đỏ tờ giấy, còn có màu vàng cùng màu trắng, dựa theo thường thấy tình hình bệnh dịch nhan sắc phân loại tới xem. Màu trắng nhẹ nhất, màu vàng thứ chi, màu đỏ thường thường đại biểu nghiêm trọng nhất bệnh tình, quả hạch cường hẳn là thay thế nhát gan nấm thừa. Nhận rồi trái với quy định hậu quả xác thật thực nghiêm trọng. Kevin bác sĩ trực tiếp trở tay một chương tử vong thông điệp liền đem hắn đưa đến màu đỏ phòng bệnh. Tới, Nguyễn Kiều đã từ người bệnh trong miệng được đến chính mình muốn tin tức. Màu đỏ phòng bệnh quả nhiên không phải cái gì dễ dàng ứng đối phòng bệnh, bất quá cũng may này đó. Người bệnh tư duy còn ở vào người bình thường trình độ, tống tống đứng ở cửa. Cảm thấy phòng bệnh không khí có chút không đúng, không biết chính mình là nên đi vào, vẫn là liền đãi tại chỗ, cũng may Nguyễn Kiều thực mau giải cứu chân tay luống cuống hắn. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem phòng điều khiển, ở Nguyễn Kiều rời đi phòng bệnh thời điểm. Sau khi nghe thấy mặt thai phụ nói một câu nói, giữa trưa 12 giờ thời điểm nhớ rõ trở về, hy vọng. Viện điều dưỡng thoạt nhìn thành lập ở trên núi, thiên dần dần sáng lên, đi ở trên hành lang, có thể hô hấp đến mới mẻ không khí, thái dương che một tầng nhợt nhạt vầng sáng từ nơi xa núi rừng. Gian bò dậy, vân đoá hướng tả hữu hai sườn triển khai. Nhiễm buổi sáng nhan sắc ánh sáng nhu hòa rừng ở hai người trên người. Trắng tinh xiêm y phẳng phất sáng lên thiên sứ. Thiếu nữ quay đầu nhìn mắt hành lang bên ngoài mặt trời mọc ánh sáng. Lâu dài lông mi nhẹ nhàng rũ xuống. Nheo nheo mắt tống tống đi ở nàng một khác sườn. Đã chịu cảm nhiễm, thon dài thẳng tắp hai chân dừng lại bước chân. Cũng ở nghiêm túc cảm thụ mặt trời mọc tốt đẹp, hắn sườn mặt hình dáng bịt kín viền vàng. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền có một đám người tâm muốn hóa, hai người đứng chung một chỗ. Tương tự trang điểm, thân cao kém phá lệ rõ ràng, hình ảnh quá mức tốt đẹp. Thế cho nên làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều thiếu chút nữa đã quên đây là cái khủng bố. Bệnh viện Nguyễn Kiều cúi đầu. Liếc liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp, lại nhìn đến một cái chí đỉnh làn đạn hồng tự tiểu bá vương. Hoành thánh thổi quét, đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn, áp mạch mang, ai, vân thần đi như thế nào làn đạn, a kéo, hết chương.